cũng tuyệt đối là một nhân vật cấp giáo chủ. Sát ý như biển, ngay lập tức cuốn tới, ngàn vạn đạo kiếm quang đầm xuyên qua thiên địa, xuất hiện trước Hóa Long Trì, lại có cao thủ cái thế triển khai tuyệt sát. Lần này, sát khí liên tiếp, từ bốn phương tám hướng đều có người ra tay, thần thành đều rung chuyển, cũng không biết đến đây bao nhiêu người. Khổng Tước Vương hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một bảo ấn, sương mù hỗn độn tràn ngập, quét ngang bốn phương tám hướng. Một vuông đại ấn màu đen đánh xuyên qua thiên địa. Chỉ nghe choảng choảng vài tiếng, bốn phương tám hướng không ngừng có bình khí hóa thành bột mịn, sát khí đều bị bức lui. Hỗn độn bảo ấn thu được từ tẩm cung của đại đế cổ là bảo vật thiên hạ ít có. Ngoài binh khí cực đạo ra, ít có lưỡi đao sắc bén nào có thể cắt xé nó được, xứng đáng gọi là một kiện thần vật. Khổng Tước Vương ra tay cường thế, nghiền nát tất cả con rối hình người, chấn nhiếp không ít người. Nhưng đúng lúc này, một loại khí tức khủng bố khó có thể tả bằng lời lan tràn ra, che phủ khắp thiên địa, khiến tim gan mọi người đều phát lạnh. Sát trận của đại đế, Sinh Lòng đạo nhân giật mình, bốn lão nhân phong tộc cũng biến sắc, ai cũng phát lạnh, cảm giác đại sự không ổn. Lúc này không ngờ con người đã khắc ra trận văn của đại đế, mà còn đáng sợ là thần văn sát phạt. Điều đó nói rõ, có người quyết chí tuyệt diệt chuyện này. Đại đế cũ lưu lại trận văn cực kỳ hiếm thấy, không có mấy người có thể hiểu được, nhiều nhất chỉ có thể bố trí ra một góc, nhưng cũng tuyệt đối kinh thế hãi tục, lực sát thương to lớn khó có thể tưởng tượng. Vì để bóp chết thánh thể, ngay cả đại đế sát trận đều xuất hiện, thật sự khiến người ta hết hồn hết vía, có thể nghĩ mà biết người trong bóng tối này có quyết tâm lớn đến cỡ nào. Trên bầu trời nhoáng lên một bóng người, thần vương tuyệt thế xuất hiện, áo trắng bay phần phật. Lão tế ra ly hỏa thần lô, trấn áp bốn phương, muốn làm tan tà trận của trận văn đại đế cổ. Sát khí tuyệt thế lao ra, chống lại ly hỏa thần lô kia, sát trận uy lực vô cùng vô tận. Đây là gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, người tới hiểu biết về đạo văn rất khủng khiếp, rốt cuộc bố trí ra được mấy thành trận văn của đại đế cổ đây. Khẳng định là khủng bố siêu cấp, không chỉ một góc đơn giản như vậy, loại sát khí kinh thế này có thể chống lại thần vương, ngăn cản đường đi của hắn. Có người kiêng kỵ cực độ đối với thánh thể đại thanh, không muốn hắn trưởng thành lên. Đối với chuyện này, Diệp Phàm vẫn như cũ bình tĩnh, nhắm mắt, mặt không đổi sắc. Một lòng đột phá cửa ải, hắn lấy ra một phiến lá đỏ mà dán tại mi tâm, lưu truyền thần vận đại đạo. Đó là lá của ngộ đạo cổ trà thụ. Rất nhiều tu sĩ cả kinh kêu lên khi nhìn thấy phiến lá ấy. Trên phiến lá trong suốt có một thân ảnh ngồi trên chín tầng trời, mây mù lượn lờ xung quanh, nhìn xuống thương sinh linh và rất nhiều đạo văn dày đặc vô cùng thần bí. Hào quang chợt lóe lên, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hư không, cùng thân ảnh trong phiến lá gần như giống nhau như đúc. Trong hỗn độn sương mù, hắn như đang trên cao nhìn xuống chúng sinh. Giờ phút này, hắn bảo tướng mà nghiêm trang như một tiền vương vĩnh hằng, khiến cho người ta không kiềm nổi muốn quỳ xuống cung bái. Hắn lại dán lên, lại là một phiến lá ngộ đạo trà khác xuất hiện. Lần này hắn dán lên thiền linh cái của mình. Trên phiến lá giống như dương trị bạch ngọc này có âm dương đồ lấp lánh. Đây là thân thể đại đạo hữu hình hiện lên mà ra, xoay tròn phía trên đỉnh đầu hắn. Diệp Phàm lập tức mở ảo, đồng thời càng thêm thần thánh không thể xâm phạm, giống như tồn tại cùng thế gian, muôn đời bất hủ bất diệt. Phiến lá thứ ba xuất hiện, hắn dán tại bộ vị trái tim, màu tím chớp động. Mặt trên một con chân long hóa hình mà ra, chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, khí huyết hắn xông thẳng lên trời cao. Long khí vờn quanh thân thể, hắn được một cỗ thần lực mênh mông bao phủ, tụ tập tinh khí thần nguyên vô tận vào một thân, rồi tiến hành thanh tẩy giống như thân thể được thánh tế. Thần quang như nước thủy triều thanh tẩy mỗi một tấc huyết nhục của hắn, toàn thân thể hắn chói sáng giống như là ngọc lưu ly bảy màu trong suốt, không có một chút tạp chất. Đồng thời, thần âm đại đạo trong cơ thể hắn càng thêm to. Hắn quả thực sắp đem thần hình lạc ấn ở trên hư không, ngưng kết thành một thể với cả thiên địa bất hủ. Viên đá thứ bốn khẽ ngân lên, ánh sáng vàng sáng ngời, mặt trên núi sông ẩn hiện, ngay khoảnh khắc trồi lên, một tiểu thế giới bao trùm hắn bên trong đó. Diệp Phàm an nhiên không nhúc nhích, thần quang tường hòa vờn quanh thân thể. Hắn giống như một vị thần khai thiên đập địa, nhập vào chính thế giới của mình, nhận chúng sinh cúng tế. Tất cả mọi người như ngây ngô dại ra, những dị tượng này quá mức chấn động, ngộ đạo trà thụ cũng không có thể như thế,

Mùi máu ập vào mũi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn vì sao thiêu đốt cháy lên như vậy? Muốn biến thành tro tàn sao? Không đúng, đây chân chính là thoát thai hoán cốt. Cơ thể tái sinh, thánh thể tiểu thành, thật sự sắp đi vào tứ cực bí cảnh rồi. Mọi người rất giật mình, kinh sợ. Máu lỏng trong cơ thể Diệp Phàm không ngừng theo lỗ chân lông tuôn chảy ra, mà ở trong cơ thể lại tân sinh ra máu có chứa quang hoa, có màu vàng nhạt, óng ánh. Đột nhiên mọi người lại nghe được tiếng xương cốt vỡ nát. Trong bờ hồ có thể thấy được, trong thân thể giống như ngọc lưu ly bảy màu của hắn kia, có xương cốt đang vỡ vụn, rồi sau đó một lần nữa lại sinh trưởng ra vô cùng nhanh chóng. Chưa từng tận mắt thấy thoát thai hoán cốt khủng bố như vậy, có thể nói ý đúng với tên, lột xác triệt để, ngay cả xương cốt đều đang tân sinh. Thân thể trong suốt của Diệp Phàm cũng bị phá vỡ như là miếng ngọc khí đẹp đẽ nứt tan, rồi sau đó tạng phủ đồng loạt chấn động, khớp xương rung động, hết thảy đều tái sinh trở lại. Hóa Long Trì đều bị nhiễm đỏ, thần diễm bao bọc quanh hắn, hắn như là đang tắm trong biển lửa mà sinh ra. Mỗi một đốt xương, mỗi một tấc máu thịt, bao gồm sợi tóc đều đang được thay đổi. Cái này cũng quá tàn khốc đi, thánh thể lột xác đang trải qua thống khổ đến mức nào. Đây cũng không phải đau khổ, mà là đang tân sinh. Ta nghĩ rất nhiều người nguyện ý có được chuyện này đấy. Diệp Phàm dẫn động tinh khí thần nguyên thanh tẩy thần thể, không ngừng thay xương và đổi máu huyết cơ thể sống lại, cực độ cường đại. Hắn lột bỏ thân thể trước kia, tái sinh ra một thân thể của chính mình. Đột nhiên vào lúc này, người trong bóng tối ra tay quấy nhiễu, hư không ngừng sụp đổ, giống như đại dương mênh mông, nhấp nhô lên xuống kịch liệt. Cũng không biết có mấy vị nhân vật tuyệt đỉnh ra tay, làm cho cả thiên địa này đều như bị đập nát, vỡ vụn, tiếng vàng như sấm, thập phương đều rung chuyển, tuyệt diệt mọi sinh cơ trong thiên địa. Thần vương ra tay, hào quang trong mắt như tia chớp, đào qua khắp thiên địa. Tất cả địa phương vỡ ra, đều lập tức khép kín, hư không trở lại như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, an bình trở lại ngay. Đột nhiên, thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngã quỵ, ngửa mặt lên trời, cả người máu tươi đầm đìa. Vô tận thần nguyên khí trong Hóa Long Trì, giống như sóng thần bạo phát, đưa hắn bay lên. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Thánh thể đột phá cửa ải thất bại sao? Mọi người chợt kinh hãi, không rõ nguyên do vì sao. Thần vương, Xích Đồng đạo nhân, Khổng Tước vương cũng đều cả kinh. Diệp Phàm xoay người ngồi dậy, một lần nữa nhắm mắt, dẫn động vô số nguyên khí, thiên âm đại đạo trong cơ thể không ngừng tấu vang. Hỏng rồi, thần nguyên trong Hóa Long Trì còn không nhiều lắm. Lão nhân phòng tộc cả kinh kêu lên. Tuy nhiên đúng lúc này, thân thể Diệp Phàm lột xác xong, đây là chân chính thoát thải hoán cốt. Hắn lập tức đứng lên, thiên địa đều rung chuyển từng hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, tóc bày rối tung trên cơ thể mới sinh ra lấp lánh sáng bóng, bộc phát ra khí thế cường đại. Nhưng đúng lúc này, lôi điện màu tím từ trên trời cao bổ xuống tới hắn. Trời ơi, đây là cái gì? Tinh không như thế nào bỗng dưng có lôi điện như thế? Đây chính là thiên kiếp. Mọi người cả kinh kêu lên. Phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, như thế nào lại có thiên kiếp buông xuống? Tất cả mọi người như ngây như dại. Lôi đình trên 9 tầng trời đánh xuống, đánh vào Diệp Phàm. Hắn đang nhiên mà đứng hứng lấy lôi điện màu tím ấy. Đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống, cả thân thể hắn lấp lánh trong suốt, cứng rắn chống cự, cũng không tổn thương mảy may đến thân thể. Đạo thiên kiếp thứ hai đã không phải chỉ là một lôi điện, không ngờ lại hóa thành một mảng tử hải. Đây là một mảng lôi trì. Lôi điện vô cùng vô tận bao trùm Diệp Phàm vào trong đó. Cả thiên địa biến thành một mảng hào quang màu tím. Đây là một đại dương mênh mông lôi điện, cực kỳ khủng khiếp. Từ giờ đến nay, trừ một vài yêu nghiệt nghịch thiên ra, còn không có nghe nói qua khi đột phá cửa ải lại có thiên kiếp giáng xuống thế gian cản trở tiến quân của ai đâu cả. Thanh thể đột phá cửa ải, không ngờ lại gặp phải thiên kiếp, dường như còn là loại cực kỳ khủng khiếp. Hắc Hoàng đang âm thầm kêu to. Tiểu tử ngươi phải cố gắng vượt qua, ưu đãi nhiều hơn năm đó. Vô Thủy Đại Đế cũng thường xuyên bị xét đánh. Chỉ cần không chết, cố gắng kiên trì được, tương lai khắp thế gian đều là địch cũng không sợ. Đây là một đại dương sấm sét mênh mông. Ánh điện lóe lên mãnh liệt, lôi đình như nước, chấn tàn tất cả, hừng hực vô cùng, khiến thiên địa mở mịt cả. Tiếng sấm gần như đánh rách màng nhĩ của người ta, đập nát linh hồn của người ta, nối liền thiên địa, mênh mông vô tận, giống như nước từ ngân hà trên 9 tầng trời trút xuống, hình như có ngàn vạn ngôi sao giáng xuống trần gian. Hư không cũng bị đánh rách, tàn nát ra, nhưng rất nhanh liền bị bao phủ, bởi vì lôi quang hừng hực, lôi điện chói mắt,